Hai người cùng im lặng, cơ thể gầy nhỏ của Mạc Mạc như lọt túm trên sofa, không biết cô đang nghĩ gì. Giản Chiến Nam ngồi bên cạnh cô, tuy đau lòng khi nghĩ đến những năm tháng qua Tiểu Hoành không có cha mẹ đẻ ở bên cạnh chăm sóc, nhưng nghĩ tới Tiểu Hoành còn nhờ mà đã thông minh như thế thì khóe môi hắn lại nhướng lên. Tiểu Hoành thực sự rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh đúng không, hơn nữa còn rất thân thiết, rất giống em. Tiểu Hoành là con trai của cô, giống cô, nghe người khác nói như thế Mạc Mạc có cảm giác tự hào, cũng rất vui mừng, đúng thế Tiểu Hoành tuy còn nhỏ nhưng rất thân thiết còn thông minh như thế. Cô nhớ tới cảm tình khi lần đầu tiên gặp Tiểu Hoành, đột nhiên cô nói. Em nhớ ra rồi, buổi tối hôm đó, em thấy anh cùng Nhã Nhi ôm Tiểu Hoành xem mưa sao băng, em đau lòng liền chạy đi, anh đuổi theo sau, Giang Nhã cũng kéo Tiểu Hoành chạy tới, nhưng đột nhiên Tiểu Hoành chạy đi, em nghĩ, chắc là Tiểu Hoành không muốn bị Nhã Nhi lợi dụng để tổn thương em, cho nên nó cố ý chạy đi, để cho Nhã Nhi không cách nào làm tổn thương em được. Tiểu Hoành, là con đang bảo vệ em, là con bảo vệ em. Mạc Mạc nói chưa xong thì khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống. Trong lòng Giản Chiến Nam lại thắt lại. Xin lỗi em, đối với lời giải thích của Giản Chiến Nam Mạc Mạc đã không còn để tâm, tổn thương đã qua đi, giờ đây Giản Chiến Nam đã không còn là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô nữa, cho nên cô không để ý đến những gì của hắn, chỉ là Tiểu Hoành, nghĩ tới Tiểu Hoành cô lại đau lòng. Chẳng trách được trong lễ mừng năm mới con chạy đến cửa phòng rồi đứng nhìn em, chẳng trách con chạy tới trường học tìm em, bởi vì con biết em là mẹ của con chỉ muốn nhìn em, nhìn mẹ của mình. Nghĩ tới sự hiểu biết của Tiểu Hoành, nghĩ tới những ngày tháng Tiểu Hoành ở chung với cô thì lòng cô càng đau hơn. Im, vì sao em lại không để ý tới con chứ, em rất hối hận. Mạc Mạc đau khổ tự gõ đầu mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó, bỗng đứng lên, chạy tới nơi để máy tính của Giản Chiến Nam, dựa vào suy đoán của bản thân gõ mấy chữ tìm kiếm. Thủ ngữ, mẹ con yêu em. Tìm một lát cô mở cửa sổ trang web, nhìn những động tác quen thuộc mà thầy dạy trên màn hình, đó là động tác mà Tiểu Hoành đã làm nhiều lần, là mẹ con yêu mẹ. Tiểu Hoành nói với cô là con yêu cô, nhưng cô không hề hay biết, không biết gì. Mạc Mạc không thể khống chế được tâm tình lại tiếp tục khóc, hai tay bịt miệng mình lại, không chỉ nước mắt chảy xuống, mà trong đầu chỉ xuất hiện dáng vẻ lúc đó của Tiểu Hoành, dùng bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân để nói với cô rằng mẹ con yêu mẹ con yêu mẹ. Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc khóc, đưa tay ra muốn ôm cô vào lòng, nhưng động tác lại dừng ở trong không trung. Bây giờ hắn rất vui, nhưng cũng không quá xúc động khi biết Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, vì trước giờ hắn vẫn luôn biết Tiểu Hoành là con của hắn, cho nên nội tâm không thể theo kịp cảm xúc của Mạc Mạc. Lúc trước vì Tiểu Hoành là con của hắn và Nhã Nhi, Mạc Mạc đau khổ, nhưng bây giờ đột nhiên biết Tiểu Hoành là con của cô, nỗi vui mừng không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào, mỗi ngày ở bên cạnh con, lại không biết đó là cốt nhục của mình, điều đó mới đau đớn từng nào, mà nay. Góc truyện audio.com, mẹ con nhận lại, điều đó phải chấn động đến mức nào? Giản Chiến Nam bị Tiểu Hoành làm xúc động, cảm động vì Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, bị sự vui mừng của Mạc Mạc cuốn theo, giọng nói khàn khàn. Mạc Mạc đừng khóc, đi nghỉ đi, hoặc em có thể ôm Tiểu Hoành để ngủ, anh nghĩ đến khi con tỉnh lại thấy em thì nhất định sẽ rất vui, anh nghĩ con chờ để được hưởng cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng đã rất lâu rồi, đi đi. Mạc Mạc lau nước mắt trên mặt, gật đầu bước đi. Cô thật sự muốn ôm Tiểu Hoành, con trai của cô rất vui, vui đến quên hết phiền não, vui đến mức quên hết nỗi đau trong lòng. Giờ đây cô chỉ còn vui vẻ, xúc động khi biết được kinh hỉ đó, cô muốn dùng toàn bộ yêu thương cho cục cưng của cô, toàn bộ dù một chút cũng không để lại. Giang Nhã phá lệ nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam, trong lòng cô rất vui vẻ, nghĩ có phải Giản Chiến Nam đã hồi tâm chuyển ý rồi không, hoặc là để tâm tới đứa con trong bụng cô. Cục cưng đã 5 tháng trong bụng cô, chỉ còn 5 tháng nữa là ra đời, tương lai là cậu chủ của nhà họ Giản. Tuy hơi mập nhưng dung nhan vẫn xinh đẹp như trước kia, cô trang điểm trang nhã để đi gặp Giản Chiến Nam. Còn Giản Chiến Nam dừng xe ngoài tiểu khu để chờ cô. Sau khi ra khỏi nhà, cô thấy Giản Chiến Nam đã đứng chờ cô, ánh mắt của hắn rất lạnh, vẻ mặt rất bí hiểm, cô không nhìn ra được hắn tới tìm cô nhằm mục đích gì. Cô cười đi tới Chiến Nam. Cô dịu dàng gọi tên hắn. Giản Chiến Nam mở cửa xe, lên xe đi. Cô nhìn hắn, hỏi nhỏ, anh tới tìm em có việc gì sao? Lên xe rồi nói sau. Giản Chiến Nam vẫn nhìn cô đầy lạnh lùng. Giang Nhã nói, nếu không thì tới nhà em đi. Giản Chiến Nam đã không còn kiên nhẫn, đưa tay kéo lấy tay Giang Nhã, cũng không để ý có làm đau cô ta hay không, rồi đẩy mạnh vào trong xe, sau đó tự mình ngồi vào trong xe, dặn dò Hàn Chấn Dạ lái xe. Giang Nhã ngồi vào trong xe thì bắt đầu thấy bất an, nhưng nghĩ mình cũng không làm gì sai nên Giản Chiến Nam cũng sẽ không gây phiền phức gì với cô, hơn nữa, trong bụng cô còn có con của hắn sẽ không thể làm gì cô được. Mặt Giản Chiến Nam vẫn lạnh lùng, môi bạc đi, cả đường đi không nói gì. Giang Nhã thấy xe đang chạy gần tới bệnh viện gần đó, cô nhìn Giản Chiến Nam, còn có cả Hàn Chấn Dạ và Gia Sần ngồi phía trước mà trong lòng càng bất an, cô ta hỏi. Chiến Nam, rốt cuộc anh tìm em có việc gì không? Giản Chiến Nam lạnh lùng liếc Giang Nhã, không nói gì, cho đến khi xe đi tới bệnh viện thì đưa tay ý bảo Hàn Chấn Dạ tìm một chỗ để đỗ xe, Hàn Chấn Dạ hiểu ý nên đỗ xe lại. Giang Nhã, Giản Chiến Nam ngoảnh đầu lại nhìn cái bụng tròn vo của cô, vì sao cô muốn sinh đứa bé này? Giang Nhã cười, bởi vì đó là con của anh, em muốn sinh con của anh, em muốn ở cùng với anh. Nói xong lại biểu hiện vẻ buồn bã, nhưng em biết anh sẽ không ở bên em, nhưng chỉ cần anh nhận cục cưng là được, không có danh phận em cũng không để tâm. Giang Nhã, đứa bé không phải con tôi sẽ không nhận nó. Giang Nhã quĩnh lên, mặt trắng đi. Chiến Nam, đứa bé là con của chúng ta, là của chúng ta. Giản Chiến Nam nhướng mày, nếu đã thế thì được rồi, đi làm xét nghiệm DNA, nếu chứng minh được đứa bé này là con tôi sẽ nhận, hơn nữa sẽ cho cô công bằng. Giang Nhã im lặng, như thế nào, anh đính hôn, hơn nữa, vì sao đột nhiên lại tìm em đi xét nghiệm DNA? Giản Chiến Nam tới gần Nhã Nhi, trầm giọng nói, Giang Nhã, không phải cô chạy tới nói với mẹ tôi là cô có thai hay? Góc chuyện audio.com, sao, em tôi thích trẻ con như thế nào cô cũng biết, hơn nữa nếu là con của tôi thì tôi sẽ không cho phép nó gọi người khác là ba. Xin lỗi, chỉ là khi em nghe tin anh đính hôn em rất đau lòng, hy vọng bác gái sẽ giúp em cho nên em mới nói thế. Đứa bé là con của Giản Chiến Nam, khoảng thời gian đó cô chỉ có hắn nên chắc chắn là thế. Nếu như thế, được rồi, em đi làm DNA, nếu đứa bé là con của anh thì anh phải cho em cổ phần của công ty, như vậy con của em mới có thứ để đảm bảo, em biết em không có cơ hội để ở bên anh nghĩ sao cũng được, em cũng chỉ vì con thôi. Không thể vào nhà họ Giản thì cô phải có tài sản của nhà họ Giản, lúc đầy Giang Nhã muốn lợi dụng đứa bé để vào được nhà họ Giản, làm cô chủ để tiếp tục cuộc sống giàu sang của cô, nhưng suy tính đã thất bại, mà giờ Giản Chiến Nam đến lại nói cần đứa bé, chứng minh đó là con của hắn, dù sao Tiểu Hoành bị câm, chả làm được gì, cô cũng nghe nói mẹ hắn bị ung thư, nếu mẹ hắn nói hắn nhận con thì cô lại càng có lợi thế. Giản Chiến Nam hừ lạnh, cũng nói rất khẳng định, có thể, đối với con nối dõi của tôi sẽ không keo kiệt. Được rồi, em đi làm xét nghiệm, bệnh viện thì anh chọn. Lái xe, Giản Chiến Nam chỉ nói câu đơn giản, Hàn Chấn Dạ lập tức lái xe tới bệnh viện. Giang Nhã đi làm xét nghiệm, cô ta không hề lo lắng, sau lần ở khách sạn đó thì cô có thai, 100% là của Giản Chiến Nam, tuyệt đối không sai, chờ sau khi có kết quả cô sẽ có được cổ phần của tập đoàn Hồng Nghiệp, chỉ trong mơ thôi cũng phải cười. Một tuần chờ kết quả, Giang Nhã luôn rất vui mừng, còn Mạc Mạc thì đem toàn bộ tâm tư để lên người con, Giản Chiến Nam hắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện mà không cho cô nhúng tay vào nên cô chỉ ngồi chờ kết quả. Mạc Mạc hỏi Mạc Bảo cuộc sống mấy năm qua như thế nào, Giang Nhã có ức hiếp nó hay không, Mạc Bảo chỉ viết không có, nhưng Mạc Mạc có thể thấy được mỗi khi cô hỏi về chuyện quá khứ thì Mạc Bảo đều có sáng vẻ cô đơn, tuy Mạc Bảo không nói nhưng vì nó quá thông minh và trưởng thành sớm nên nghĩ không muốn để bố mẹ biết gì, vì sao Mạc Bảo không thể nói chuyện, rốt cuộc bị tổn thương gì mà gây ra chứng ngại tâm lý lớn như thế. Mạc Bảo không nói là vì muốn giấu Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, nhưng chính Giản Chiến Nam và Mạc Mạc cũng biết được những chuyện không tốt mà Mạc Bảo phải chịu mấy năm qua. Mỗi ngày Mạc Mạc đều cùng lái xe đưa Mạc Bảo đi học, làm bữa sáng và tối cho Mạc Bảo, đưa cơm trưa, vì lo cho Mạc Bảo nên mấy hôm nay Mạc Mạc đều ở trong khu nhà cao cấp bấy lâu nay cô vẫn ở. Giản Chiến Nam vui vẻ, mỗi ngày có thể thấy Mạc Mạc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn đôi mắt ảm đạm của cô lại sáng lên, hắn hy vọng Mạc Mạc mãi vui vẻ như thế, mãi cười như thế. Đảo mắt một tuần trôi qua, đã có kết quả xét nghiệm, Giản Chiến Nam và Nhã Nhi cùng tới bệnh viện, hắn nhìn kết quả xét nghiệm chỉ cười lạnh, Nhã Nhi vội vàng cướp tờ giấy kết quả, đọc xong thì rất kích động, cơ thể lạnh đi, run lẩy bẩy, mặt cũng trắng bệch. Không, không thể, sao có thể như thế? Không phải con của anh, sao có thể chứ? Không có khả năng đó, không thể. Giang Nhã, sau này đừng quấn lấy tôi nữa, cũng đừng tìm mẹ tôi nữa, đứa bé trong bụng cô không có quan hệ gì với nhà họ Giản cả. Không, Giang Nhã khóc thê lương, liền túm lấy cánh tay của Mạc Mạc hỏi điên cuồng. Rốt cuộc là chuyện gì, sao lại thế này? Cô còn không biết thì làm sao tôi biết được? Giản, góc chuyện audio.com. Chiến Nam đẩy tay Giang Nhã ra, có thời gian hỏi tôi còn không bằng đi tìm ba của đứa con trong bụng cô thì tốt hơn, không tiếp cô được. Giản Chiến Nam nói xong thì nhanh chóng rời đi, Giang Nhã thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất, sao đứa bé không phải là con của Giản Chiến Nam, vậy ai là ba của đứa bé, là ai? A đầu cô hỗn loạn như sắp nổ ra, đứa bé là con ai, là của ai, cái thai hoang trong bụng cô rốt cuộc là của ai? Edit, tâm tình thất thường, nên làm chuyện và up chuyện cũng thất thường, mọi người thông cảm, lần này up nhanh để mọi người đỡ chờ, bù đắp sự chậm trễ thời gian qua. Kê cách chương.